ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh há miệng THDC, định cười với Trung Cẩn một chút, nhưng lại lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô đột nhiên quay người đi, mặc kệ nước mắt chảy xuống. Tiểu Đồng thấy cả ba và mẹ đều khóc, nhưng lại không biết vì sao họ khóc, sốt ruột đến xoay quanh. Bé chạy đến bên Thu Xanh, ôm chân cô, dụi mặt vào đùi cô, rồi lại chạy về phía Trung Cẩn, chui vào lòng anh, cằm đặt lên vai anh, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt anh. Thấy Trung Cẩn không khóc, Tiểu Đồng liền hỏi, ba, ba đau đau không? Trung Cẩn ôm bé ra một chút, dùng bàn tay nâng khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Đồng, trán chạm vào trán bé, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương của con gái, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Anh quay đầu nhìn Thu Xanh, phát hiện cô chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim bó sát người đứng ở bên kia. Liền đứng dậy, cởi áo khoác khoác lên vai cô. Thu Xanh trở tay đấm anh một quyền. Trung đầu to, anh không phải nói anh đi tìm Vu Phi Dương sao? Anh đúng là kẻ lừa đảo. Trung Cẩn bình tĩnh nói, muốn ăn Tết, anh muốn về xem thử, xem họ có về nhà ăn Tết không. Thu Xanh ôm chặt chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của Trung Cẩn, giọng khàn khàn nói, vậy em đi cùng anh xem các phòng. Không xem đâu, người chết rồi là chết rồi, không về được. Khi nói ra những lời này, Trung Cẩn lần đầu tiên chấp nhận sự thật người nhà đã ra đi. Nghe nói khi con người gặp phải tổn thương quá lớn, não bộ để bảo vệ chủ nhân sẽ không lập tức suy sụp, mà sẽ khiến người ta không cảm nhận được bi thương. Một thời gian rất dài, Trung Cẩn đã ở trong trạng thái bình tĩnh và chết lặng được bảo vệ này. Chính anh rõ ràng cảm nhận được. Linh hồn anh ở trong vực sâu, rất bình tĩnh, sau đó cảm giác từng chút một trở lại cơ thể. Khi anh cuối cùng có dũng khí một lần nữa bước vào căn nhà này, bi thương do sự ra đi của người thân ập đến, như một thanh kiếm sắc bén đâm thủng cơ thể anh trong nháy mắt. Không biết có phải là một loại báo trước không? Khi tim anh đau đến mơ hồ, Tiểu Đồng và Thu Xanh đã tìm thấy anh, kéo anh ra khỏi nỗi đau khổ tột cùng. Trung Cẩn ôm Tiểu Đồng, Thu Xanh khoác chiếc áo của anh, cùng nhau rời khỏi biệt thự. Trung Cẩn thấy Thu Xanh chân đi đôi dép lê đế mỏng, mũi dép đã ướt sũng nước tuyết. Anh muốn cởi đôi giày da của mình đưa cho Thu Xanh đi. Thu Xanh từ phía sau đẩy anh một cái. Ôi dào, không cần đâu, mau trở về là được rồi. Thế là Trung Cẩn nhanh chân hơn, đi về phía trước vài bước, phát hiện Thu Xanh không theo kịp. Anh quay đầu lại mới thấy dép lê của Thu Xanh trượt, chiếc áo khoác lại quá rộng, cô giống như một con vịt lắc lư đi ở phía sau. Trung Cẩn lại đi trở về, đưa cánh tay ra trước mặt Thu Xanh, cho em mượn đỡ một chút. Thu Xanh đỡ cánh tay anh, cuối cùng cũng đi vững hơn. Trở lại biệt thự bên kia, Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện nhận lời mời đi dự một buổi tiệc từ thiện. Trong biệt thự chỉ còn lại Thu Trầm và gia đình chú Út. Thu Xanh trở về cũng không chào hỏi ai, lấy áo khoác, thay giày vớ rồi chuẩn bị về nhà trong nội thành. Họ vừa ra khỏi cửa, Thu Trầm đã xách áo khoác chạy theo ra. Ấy, tôi sang bên các người ở một lát. Đám nhóc con nhà chú Út ồn ào đến đau cả đầu. Anh ta nói chính là mấy đứa con nhà chú Út, không biết dạy dỗ thế nào, cứ như một đám gà kêu la inh ỏi từ sáng đến tối. Tiểu Đồng ngồi trên tay Trung Cẩn, giơ ngón tay lên nói với Thu Trầm, Tết nhất, không được ép trẻ con học hành đâu nha. Thu Trầm nhéo nhéo cái tay nhỏ trên mũ hổ của bé, hào phóng đáp ứng, được, Tết nghỉ. Tiểu Đồng hài lòng dựa vào lòng Trung Cẩn. Vậy chúng ta thu nhận cái cậu này đi. Lên xe, mọi người bàn bạc một chút. Tối cũng đừng ra ngoài ăn. Mua chút đồ ăn về nhà làm lẩu. Thế là Thu Trầm lại quay xe về phía siêu thị. Mọi người nói chuyện phiếm. Thu Xanh hỏi, sao nhà chú Út vẫn chưa về? Ở cả tháng rồi đấy. Thu Trầm hừ lạnh một tiếng. Chú Út ngay từ đầu chẳng phải muốn để cháu trai làm con trai anh sao? Anh từ chối. Chú ấy liền đi vay tiền bố. Vay số tiền không nhỏ đâu. Nói là muốn mở quán ăn Trung Quốc ở nước ngoài. Bố không đồng ý. Thế là giận dỗi đấy. Bố không trả tiền thì chú ấy không đi. Thu Xanh, mấy anh chị em họ nhà họ coi trọng tiền bạc quá, không có mấy phần tình nghĩa thật lòng. Thu Trầm khinh thường nói, với cái kiểu người như chú ấy, ai mà có tình cảm thật được. Đợi anh nắm được cổ phần, anh sẽ dọn ra ngoài ở. Anh cũng chịu đủ rồi. Ngày nào chú ấy không mắng anh vài câu là khó chịu. Cứ như chỉ có chèn ép anh mới thể hiện được giá trị của chú ấy vậy. Trung Cần nắm được một vấn đề then chốt. Thu Trầm, làm nửa ngày hóa ra anh vẫn chưa nắm được cổ phần à? Ừ. Vậy anh vẫn chỉ là người thừa kế thôi. Anh bồi dưỡng cái gì người thừa kế? Người thừa kế bồi dưỡng người thừa kế. Cái nồi của anh đâu? Thu Trầm, câm miệng, mua đồ ở siêu thị xong. Lại gặp chiếc tàu hỏa ma thuật nhỏ ở tầng một trung tâm thương mại. Tiểu Đồng thấy, nhất định đòi lên chơi hai vòng. Trung Cẩn và họ ba người đứng bên cạnh chờ. Khi chiếc tàu hỏa nhỏ đi qua trước mặt họ, Tiểu Đồng vẫy vẫy tay nhỏ vui vẻ chào hỏi. Ba người lớn đồng thời nở nụ cười. Đợi Tiểu Đồng đi khuất, nụ cười lại đồng thời biến mất. Tàu hỏa nhỏ ở thủ đô dài hơn ở Hải Sơn. Hai vòng tàu hỏa nhỏ ngồi mất gần nửa tiếng. Họ đứng bên cạnh chờ đều sắp chán chết. Thu Xanh cứ ngáp, không biết sao đứa bé ngồi nhiều lần như vậy vẫn không biết mệt. Về đến nhà, Thu Trầm và Trung Cẩn xách đồ vào bếp. Chiếc chăn trải dưới đất tối qua vẫn chưa dọn. Thu Xanh cuộn tròn bên trong đan len. Tiểu Đồng thì ghé vào bên cạnh xem hoạt hình một cách cứng đờ. Xem hoạt hình một lát, Tiểu Đồng liền xoay người, lấy một viên xí muội từ hộp đồ ăn vặt bên cạnh, bỏ vào miệng Thu Xanh. Thu Xanh ăn xong xí muội, Tiểu Đồng lại lấy một chiếc bát nhỏ đưa ra phía trước. Mẹ ơi, nhổ hạt. Thu Xanh nhổ hạt xí muội vào chiếc bát nhỏ, sờ đầu Tiểu Đồng, cảm ơn con yêu, rồi lại cúi đầu tiếp tục đan áo len. Lúc hơn 6 giờ chiều, bên ngoài trời đã tối. Tuyết lại bắt đầu rơi, chiếc nồi lẩu cũng được mang ra, nóng hổi, lập tức có cảm giác gia đình, trong nhà không có ghế ăn cho trẻ em. Thu Xanh lấy một chiếc gối ôm kê lên ghế bành, cho Tiểu Đồng ngồi lên gối, như vậy vừa đủ với chiều cao bàn ăn. Trung Cẩn bưng một chậu rau dưa từ trong bếp ra, thấy Tiểu Đồng ngồi cao như vậy, nhướng nhướng mày, con muốn đăng cơ à? Tiểu Đồng không hiểu đăng cơ có nghĩa gì, sốt ruột dùng thìa gõ bàn, mau cho con ăn. Trung Cẩn gắp những miếng thịt nóng hổi vào bát nhỏ, trộn thành cơm nát, đưa cho Tiểu Đồng tự ăn. Thu Trầm mặc áo sơ mi quần tây từ trong bếp đi ra, tay bưng một đĩa bánh dày đường đỏ vừa mới chiên xong, vẻ mặt khó chịu oán giận. Trung Cẩn cứ nhất định phải mua cái loại đồ chiên này. Làm dính cả dầu lên áo sơ mi của tôi rồi. Tiểu Đồng thấy bánh dày đường đỏ, mắt sáng rực lên, vội vàng đưa bát nhỏ của mình qua. Xin cho con một miếng đi ạ. Cảm ơn. Vừa ở siêu thị lúc nãy, Thu Trầm mua rượu, anh ta tìm hai chiếc ly rượu, mở chai Ngũ Lương dịch ra, rót một ly đặt trước mặt Trung Cẩn. Trước mặt mình cũng đặt một ly, đặt chai rượu xuống. Thu Trầm nâng ly cụng ly với Trung Cẩn. Trung Cẩn, đây hình như là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau uống rượu. Ngón tay thon dài của Trung Cẩn nhấc chiếc chén rượu nhỏ lên. Miệng ly chạm nhau, chúc mừng năm mới, anh. Thu Trầm nuốt rượu xuống. Trước kia cậu cũng không thích đến nhà tôi. Lúc đó tôi thấy cậu người này quá cao ngạo, chắc không hợp, ai ngờ. Hai chúng ta lại vì con bé mà một lần nữa đến với nhau. Trung Cẩn bị rượu sặc một chút, che miệng ho khan. Anh, lời này của anh có chút ý khác. Thu Trầm lại kính anh. Cảm ơn cậu đã sinh cho tôi một người thừa kế. Trung Cẩn bưng chén rượu lên. Anh đừng nói nữa, đều tại rượu cả. Sau đó để tránh Thu Trầm lại nói ra những lời có thể gây hiểu lầm. Chỉ cần anh ta vừa nhấc chén rượu, Trung Cẩn lập tức nói một câu. Anh đừng nói nữa, đều tại rượu cả. Hai người cứ như vậy, anh một ly tôi một ly uống rượu. Thu Xanh tự rót một ly rượu vang đỏ uống bên cạnh. Tự giải sầu, không tham gia vào hành vi cụm ly kỳ lạ của hai người đàn ông. Tiểu Đồng ăn no, đặt chiếc bát không xuống bàn. Nói với Thu Xanh, mẹ ơi con ăn xong rồi. Xin mẹ bế con xuống. Thu Xanh bế Tiểu Đồng từ trên ghế xuống. Rồi nhìn chiếc bát trống không trước mặt con bé. Đứa bé được Trung Cẩn dạy rất tốt. Mỗi lần ăn cơm đều ăn sạch sẽ. Trong bát không còn một hạt cơm nào. Nhìn chiếc bát hoạt hình bị ăn sạch sẽ. Khiến người ta cảm thấy chữa lành. Tiểu Đồng đứng trước bàn ăn. Quay đầu nhìn những người lớn còn đang ăn cơm uống rượu. Con bé liền tự mình bước những bước chân ngắn ngủn đi dạo quanh phòng. Căn hộ này rất lớn, gần 300 mét vuông, đối với một đứa bé 3 tuổi chân ngắn ngủn mà nói. Là một nơi rất rộng lớn, trong nhà lại không có xe ba bánh. Tiểu Đồng chỉ có thể dựa vào đôi chân nhỏ bé của mình để khám phá. Con bé đẩy cửa phòng ngủ chính ra, đi vào căn phòng ngủ chính rộng lớn. Tuyết lớn ngoài cửa sổ chiếu vào nhà, trong phòng như được rát một lớp ánh bạc. Dù đã tắt đèn, vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Tiểu Đồng đứng trước chiếc giường lớn mềm mại, chiếc mũi nhỏ lúc đóng lúc mở, ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nơi này có mùi của bố và mẹ. Con bé thích nơi này. Thế là Tiểu Đồng tìm ra nước hoa của Thu Xanh, xịt vào mỗi góc phòng để đánh dấu mùi hương. Bên ngoài phòng ăn, cậu và bố đang uống rượu trắng đã dần dần say. Thu Trầm móc điện thoại ra, lần lượt gọi điện thoại chúc Tết cho nhân viên, còn không ngừng phát lì xì trong nhóm công ty. Hành vi tiêu tiền này là quy trình bắt buộc sau khi Thu Trầm say rượu. Chỉ cần anh ta uống nhiều là sẽ tiêu tiền cho người bên cạnh. Khi Thu Xanh học cấp 3, Thu Trầm mới vào công ty. Lần đầu tiên đi xã giao đã uống quá nhiều. Sau khi về, nhất định đòi nạp tiền hội viên xem phim cho Thu Xanh. Trực tiếp nạp 50 năm hội viên. Thu Xanh bây giờ xem phim vẫn dùng tài khoản đó. Cô thậm chí còn nghi ngờ. Cái tài khoản hội viên này có lẽ có thể tiễn cô đi luôn. Còn Trung Cẩn thì đang cầm cây lau nhà lau sàn. Khi tâm trạng anh không tốt hoặc áp lực lớn thì thích dọn dẹp vệ sinh. Theo căn nhà dần dần sạch sẽ, tâm trạng của anh cũng có thể dần dần tốt hơn. Trung Cẩn thấy Thu Xanh đang nhìn mình, anh liền ngước mắt cười với cô. Sau đó bước một bước chân dài, cưỡi lên cây lau nhà, với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia. Nghiêm trang nói, xem này, anh biết bay. Sáng hôm sau Trung Cẩn mở mắt ra, phát hiện mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn ra đây là một văn phòng rất xa hoa. Dưới thân anh là một chiếc sofa da rộng rãi mềm mại. Hôm qua uống say quá, ký ức xuất hiện những đoạn rời rạc. Nhất thời không nhớ ra mình vì sao lại ở nơi này. Trung Cẩn muốn ngồi dậy, lại phát hiện hai chân như không nhúc nhích. Anh chống tay lên sofa ngồi dậy, thấy Tiểu Đồng đang đè lên chân anh. Đứa bé béo khoác áo khoác của anh, lộ ra mái tóc đen bóng rối bù. Anh lấy áo khoác ra, định bế Tiểu Đồng lên trước. Nhìn thấy dáng vẻ ngủ của bé, Trung Cẩn kéo cổ họng khô khốc cười một tiếng. Đứa bé béo ú dầu mông nằm sấp trên chân anh, hai tay ôm bắp chân anh, mặt vùi vào đùi. Ngủ đến mặt đỏ bừng, Trung Cẩn không nỡ đánh thức con bé, liền đắp áo khoác lại, sờ sờ cái đầu tròn của bé, vẫn giữ tư thế không mấy thoải mái này thêm một lát. Thu Xanh ngủ ở đầu kia của sofa, trên người khoác áo khoác của Thu Trầm. Trung Cẩn quay đầu nhìn một vòng, lại không thấy bóng dáng Thu Trầm. Anh bây giờ mơ hồ nhớ lại một vài chuyện tối qua. Anh và Thu Trầm uống hết một chai ngũ lương dịch, lại uống hết hơn nửa chai rượu vang đỏ còn lại của Thu Xanh. Sau đó Thu Trầm hình như cứ ở bên kia gọi điện thoại chúc Tết. Còn phát lì xì, Trung Cần nghĩ đến đây, với tay lấy chiếc điện thoại vẫn còn trên bàn trà. Mở ra, quả nhiên WeChat có Thu Trầm gửi lại một phong bao lì xì. Mở ra, là 200 tệ một phong bao. 200 tệ này là hạn mức cao nhất của phong bao lì xì. Không phải hạn mức cao nhất của Thu Trầm. Cùng một loại phong bao lì xì anh ta chắc đã phát ra ít nhất 100 cái. Cho đến khi hệ thống báo hết hạn mức, anh ta mới ngừng phát. Tiện tay nhận phong bao lì xì, Trung Cẩn lại bắt đầu hồi tưởng những chuyện xảy ra tối qua. Tối qua khi Thu Trầm khắp nơi phát lì xì, anh dường như đang dọn dẹp nhà vệ sinh. Đúng, cũng chỉ là dọn dẹp nhà vệ sinh mà thôi. Trung Cẩn rất yên tâm về tửu lượng của mình, tuyệt đối sẽ không trong tình trạng say xỉn mà làm ra chuyện gì quá đáng. Sau khi tài khoản của Thu Trầm bị hạn chế phát lì xì, anh ta liền đòi bằng được phải đến công ty tăng ca. Thế là mọi người cùng nhau bắt xe đến công ty tập đoàn Thu Thị. Vậy nơi họ đang ở bây giờ chắc chắn là văn phòng của Thu Trầm. Cách chương.